Chương 2141, lá bài tẩy. Đều cùng ngươi nói, thần thông của ta là tiên thiên thần thông, trước tiên với thiên địa trước, của ngươi diệt thế đại mài có thể băng diệt thế giới, phai mở vạn vật, không phải là làm cho vạn vật trở về hỗn độn thôi. Thần thông của ta tiên thiên địa sinh ra với trong hỗn độn, há lại là ngươi có thể sánh ngang. Khổng Tuyên Ôn cùng nở nụ cười, dị thường gương mặt tuấn mỹ trên tràn đầy tận tình khuyên bảo, ngươi chính là rất sớm thối lui đi, ngươi và ta tranh khó phân cao thấp. Ta không tin, ta ngược lại muốn xem này ngũ sắc thần quang tiên thiên thần thông chỗ lợi hại. Nguyên Thủy Thiên Vương thân là chư thiên vạn giới cường giả đỉnh cao, tâm tính cứng cỏi, đạo tâm kiên nghị, đương nhiên sẽ không vì là Khổng Tuyên dăm ba câu thuyết phục dung. Lúc này Khổng Tuyên nhìn Ung Dung, nhưng không biết trong lòng cũng là âm thầm kêu khổ, mình ngũ sắc thần quang lợi hại nhất vẫn là thu người làm mệt mỏi bản lĩnh, nhưng đối mặt với Nguyên Thủy Thiên Vương căn bản cũng không dám sử dụng, một khi bị rơi vào này ngũ sắc thần quang bên trong thế giới, Nguyên Thủy Thiên Vương tất nhiên sẽ lấy diệt thế đại mài phai mở chính mình cái kia còn nhỏ thế giới, sau đó lao ra, gọi mình phá công. Khổng Tuyên thế giới ở ngoài chính là hư không vô tận, Nguyên Thủy Thiên Vương chấp trưởng diệt thế đại mài, không hẳn không thể ở trong hư không sinh tồn. Tuy rằng đánh vỡ thế giới Nguyên Thủy Thiên Vương sẽ bị vĩnh viễn lưu đày, thế nhưng chỉ sợ kẻ này ngốc không sót mấy ra tay đánh vỡ thế giới của chính mình, cho là có diệt thế đại mài liền không có gì lo sợ, cái kia có thể gặp phiền toái. Xem ta thần quang Khổng Tuyên phía sau màu xanh lam thần quang sóng lớn mãnh liệt, mang theo thiên hạ tứ hải, va nở ngang nở dòng nước lực lượng, hướng về Nguyên Thủy Thiên Vương đa nhờ mà tới. Ầm. Biển rộng vô lượng, Nguyên Thủy Thiên Vương lần thứ hai bị đánh bay, Khổng Tuyên nói, của ngươi diệt thế đại mài tuy rằng lợi hại, nhưng muốn phai mở nhưng cần thời gian, ngươi bây giờ vẫn là ngoan ngoan thối lui đi, ta mỗi nhất kích đều là toàn lực ứng phó, căn bản không cho ngươi luyện hóa thời gian, cũng đã bay ra ngoài, trừ phi ngươi dám luyện hóa thế giới này, tiến hành diệt thế. Nguyên Thủy Thiên Vương sắc mặt âm trầm đứng ở nơi đó, diệt thế đại mài cầm trong tay, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Khổng Tuyên, gấp cái gì, ta còn không có chăm chú đây. Vừa nói Nguyên Thủy Thiên Vương thôi thúc diệt thế đại mài, trong nháy mắt hướng về Khổng Tuyên va cha mở mà đến, cuồn cuộn diệt thế phù văn tốt như là ngọn lửa phóng lên trời. Cái này lợi hại Khổng Tuyên quái kêu một tiếng, là người biết hàng. Vào giờ phút này, ở trong kinh thành cũng là đại chiến không ngừng, cái kia một thanh trúc trong tay thanh trúc trượng múa, chỗ đi qua không có địch thủ, Phật gia chuẩn tiên dồn dập bạo nổ mở, căn bản cũng không phải là một thanh trúc hợp lại địch, cũng may lại có vương đạo linh bay ra ngoài, lạc bảo kim tiền khắc chế một thanh trúc thế tiến công. Thật là lợi hại Tào tướng quân con ngươi co rụt lại, bất quá đúng là miễn đi chấm một phen khổ công. Vào giờ phút này, Bắc Cương tướng sĩ không ngừng công thành, mà Tào tướng quân thủ hạ ở dành thời gian công phá hoàng thành. Vô số cường giả ánh mắt dồn dập hội tụ đến, Mục Thanh Trúc mặc Tà lúc này đại triển dị thải, bên trong chiến trường không ai đỡ nổi một hiệp, Phật gia tu sĩ bị giết liên tục bại lui, Mục Thanh Trúc cùng Mặc Tà đều là đại khí vận hạng người, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể so với. Phật gia thất bại Thái Dịch giáo tổ bật cười. Thái Dịch, đừng cao hưng quá sớm, thiên tử long khí lợi hại. Ngươi cũng không phải không biết Ngộ Không sắc mặt âm trầm tự tỉnh thổ thế giới đi ra. Nghe lời nói này, mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, trong mắt tràn đầy quái dị, Thái Dịch giáo tổ nói, thiên tử long khí ta chín tông khống chế nhân tộc chính thống, thiên hạ hoàng triều đều ở đây dưới trướng, thiên hạ hoàng triều chi trên thiên đình là thứ nhất, ngươi cho rằng cái kia hoàng triều long khí ta đều không có khắc chế biện pháp sao? Càn Thiên ở đâu? Thái Bình giáo tổ nói, không biết giáo tổ gọi chấm, có gì chỉ giáo. Càn Thiên sắc mặt âm trầm, chậm rãi từ Lăng Tiêu bảo điện bên trong đi ra. Ngươi mau cho nở dê cầm thiên tử ấn tỳ, đi vào đại nghĩa hoàng triều, giúp đỡ cái kia đại nghĩa hoàng đế chấn áp Tào tướng quân. Thái Dịch giáo tổ hào không khách khí nói. Càn Thiên nghe vậy sắc mặt đen kịt lại, cái kia đại nghĩa hoàng đế chính là phân thân của hắn, há có thể tùy tiện ra tay đem chính mình bại lộ đi ra. Hơn nữa, thiên tử ấn tỳ đã bị mình đưa đi, làm sao đi chấn áp long khí, trừ phi là đích thân động thủ. Thân vì là thiên tử, chính là tự cho là thiên địa con trai. Đáng ghét nhất có người cao cao tại thượng, cơ tay múa chân. Càn Thiên mặt không chút thay đổi nói, giáo tổ rung bẩm, thiên tử ấn tỳ ngày hôm trước thất lạc, không biết tung tích, kính xin giáo tổ minh giám. Sau khi nói xong, Càn Thiên xoay người liền muốn đi trở về, lại bị Thái Bình giáo tổ cho quát lớn ở, ngươi đứng lại đó cho ta, bản tổ lời còn chưa nói hết, gọi ngươi rời đi sao? Ha ha. Càn Thiên cười cợt, một đôi mắt nhìn Thái Bình giáo tổ, chấm vâng mệnh với trời, ký thọ vĩnh xương, thiên địa đều tất cả thuộc về chấm quản hạt. Nể tình giáo tổ chính là trường sinh tiên nhân siêu thoát thế giới phần trên, châm liền không truy cứu ngươi đại bất kính tội. Vô liêm sỉ. Thái Bình giáo tổ một trưởng hướng về Càn Thiên đập tới. Giống. Một tiếng thu hống vang lên, tiếp theo liền thấy một chiếc to lớn móng vuốt chậm rãi duỗi ra, cùng Càn Thiên hợp hai thành một, hướng về Thái Bình giáo tổ tới đón. Âm giáo tổ trong nháy mắt hóa thành bột mịn, lại bị Thương Thiên một chảo hóa thành huyết nục. Này giữa trường các vị vô thượng cường giả ngạc nhiên, trong lúc nhất thời không biết làm sao. tựa hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Đế vương đại đạo thật sự như vậy bá đạo sao? Vô thượng cường giả đều có thể một trưởng đánh thành thịt nát Thái Dịch giáo tổ, trong lòng nổi lên nói thầm. Đây không phải là càn thiên sức mạnh của chính mình, cái tên này không biết ở nơi nào mượn tới sức mạnh, chạy đến nơi này đùa nghịch uy phong ám hại cho ta, trong lúc nhất thời không tra chu nở dê dô y càn thiên quỷ kế, bị càn thiên cho trở thành lập uy đối tượng Thái Bình giáo tổ phục sinh, sắc mặt âm trầm liền muốn động thủ, lại bị Thái Dịch giáo tổ kéo, Phật ra trước mặt, không nên tái sinh nhiễu loạn, càn thiên việc. Sau đó có rất nhiều cơ hội, ứng phó rồi Phật ra sau khi ta chín tông hưng thịnh, triệt để đem phế bỏ. Hư Thái Bình giáo tổ buồn buồn hư một tiếng, sau đó nhìn phía dưới nhân tộc đại chiến không nói. Lăng Tiêu bảo điện, Càn Thiên nhìn tay của mình trưởng, trong mắt tràn đầy mê say, đây là thương thiên sức mạnh, không biết so với sử dụng tiên thiên linh bảo giáo tổ, tướng kém bao nhiêu. Sau khi nói xong, Càn Thiên hít một tiếng, chấm khi nào mới có thể có lực lượng cường đại như vậy a? Vào giờ phút này, phía dưới nhân tộc chiến trường đã bắt đầu mấu chốt nhất tranh đấu, có Phật gia các lộ cao thủ giúp đỡ, Hoàng Thành không có kiên trì mấy hơi thở, liền bị Chư Bát lao tổ cho pha tan, đại quân giết vào Hoàng Thành, sau đó gặp trận hình chỉnh tề đại nghĩa thiên tử thân quân. Giết ra lệnh một tiếng, không chút lưu tình, trong nháy mắt Hoàng Cung nôn máu. Xì xì, tướng quân ra tay, long khí ngang dọc, một thanh trúc trong nháy mắt nổ ra, biến thành thịt nát, tiên thiên thanh trúc trượng đều có chút linh quang ảm đạm. Đã thấy cái kia đại nghĩa thiên tử chậm rãi tự trong hoàng cung đi ra, mắt nhìn xuống trong sân chém giết, mặt không thay đổi đứng ở nơi đó. Ngoài thành, Bắc Cương đại quân cuối cùng là chậm một bước, chậm chạp công phá không được với kinh thành tường thành. Tào tướng quân đại nghĩa thiên tử nhẹ nhàng thở dài. Chó hoàng đế, bây giờ đại nghĩa sắp diệt quốc, ngươi còn có gì dễ bản? Tào tướng quân đại đao trong tay tra y xuống máu tươi, mặt không thay đổi đi rồi lên trước. Cẩn thận vương đạo linh phục sinh, kéo lại Tào tướng quân cánh tay, Bắc Cương đại quân liền ở ngoài thành. Đại nghĩa hoàng triều bất diệt, này thiên tử có long khí hộ thể, trừ phi là Phật tổ đích thân tới, không phải vậy sợ là muốn rơi quá đầu tiêu diệt Bắc Cương đại quân, phá tan long khí, mới có thể tru diệt thiên tử. Ha ha ha, người tu sĩ này ngược lại có chút kiến thức, chấm vâng mệnh với ngày ký thọ vĩnh xương, có thiên tử ấn tì lần nữa, chính là nhân gian hoàng giả, giáo tổ giáng lâm ta cũng không sợ, các ngươi cái kia là đối thủ của ta muốn tiêu diệt đại nghĩa hoàng triều, nhưng là mơ hão. Thiên tử ấn tỷ các vị giáo tổ cùng nhau kinh sợ, đều là sắc mặt khó coi, từng đôi mắt nhìn về phía Càn Thiên. Phiên toái thiên tử ấn tỷ làm sao rơi vào kẻ này trong tay, trừ phi là chúng ta đích thân tới, không phải vậy người nào là người này đối thủ, lẽ nào đây cũng là chín tông lá bài tẩy. Nộ không sắc mặt cực kỳ khó coi, không trách Thái Dịch giáo tổ sẽ đưa ra đánh cược, nguyên lai bất kể thế nào đánh cược, tám tông đều là chắc thắng, chúng ta bi lư A-dô y chết tiệt vô liêm sỉ. Thực sự là giả dối, thực sự là tội đáng muôn chết. Tào tướng quân nghiến răng nghiến lợi, bây giờ nhưng còn có lật bàn cơ hội. Trừ phi là Ngọc Kinh Sơn người ra tay, bằng không là không đủ sức xoay chuyển cả đất trời băng thấm lung lay đầu. Ngọc Kinh Sơn người đều ở Phật gia nghe giảng, nơi nào có thời gian để ý tới tám tông việc. Bản tọa không cam lòng A Khổng Tuyên sắc mặt khó coi hồi phục chân thân. Thái nhất giáo tổ lửa giận ngất trời nhìn về phía Lăng Tiêu bảo điện, thiên tử ấn tỷ chính là thiên đế bảo vật. Lúc này làm sao sẽ xuất hiện ở một cái phàm tục hoàng đế trong tay, việc này tất nhiên có Càn Thiên trong bóng tối phá rối. Càn Thiên, ngươi khi lại âm thầm ra tay đúng hay không? Thái Nguyên giáo tổ trong tay nắm một viên đủ mọi màu sắc viên châu, mặt không thay đổi hỏi một tiếng, trong giọng nói sát cơ phân tan ở, làm người không rét mà run, tóc gáy trong nháy mắt dựng lên. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.